Chương 171, Thiết huyết chiến trường. Vốn tại Trưng Trạc đàng hoàng suy đoán người đến thân phận Khương Ly, bởi vì Lục Xuân câu nói này, kém chút không có ngã xuống ngựa tới. Ngậm miệng nàng chuyển mắt, hung dữ nhìn chăm chú về phía Lục Xuân. Lục Xuân cái cổ co rụt lại, tựa hồ có chút sợ hãi nàng hung thần ác sát ánh mắt, bất quá, rất nhanh sự chú ý của hắn lại bị tiệm cận đội ngũ hấp dẫn. Khương Ly ngoái nhìn về phía theo cắt đùi bên trong đi ra đội ngũ. Đồng chất lượng áo giáp, vai hùng sắc khí, là bọn họ chỉnh thể khí chất. Một người cầm đầu, người khoác ám kim sắc áo giáp, dung mạo bị giấu tại trong mũ giáp, chỉ để lại một đôi sắc bén như ưng, nhưng lại trầm ổn bình tĩnh đôi mắt, nhìn chăm chú lên cái này ngàn người thiên kiêu đoàn. Tại hắn nhìn kỹ, vừa rồi những cái kia cố ý gây sự ngôn luận, cũng dần dần chìm xuống. Ngay bình thường, cảm thấy chính mình hơn người một bậc thiên kiêu bọn họ, vậy mà tại hắn nhìn chăm chú bên trong, đại bộ phận người đều không tự chủ được túi đầu, không dám nhìn thẳng. Thật bén nhọn đôi mắt Khương Ly nhìn thẳng hắn, trong nội tâm tán thưởng. Lĩnh đội người, tại sửng sốt một chút về sau, kịp phản ứng, dùng ngựa đón lấy, đi vào cái kia tựa như thiên thần giáng lâm nam tử trước mặt, cung cung kính kính chắp tay hành lễ, Lục Vương gia, sao cực khổ ngài đích thân đến. Giọng nói bên trong nịnh nọt thanh âm, phá lệ rõ ràng, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài nịnh nọt. Dưới mũ giáp đôi mắt, nhàn nhạt đảo qua cái kia lĩnh đội người, để cái sau cảm giác tựa như phong mang đảo qua, lông tơ không nhịn được đứng lên, nín thở. Trong quân không vương gia, xưng hô ta đại soái liền có thể. Lục Hạnh chiều âm thanh, cũng không réo rắt. Có lẽ, là thường trú bắc phòng nguyên nhân, lại có lẽ là trong quân đội thao luyện nguyên nhân, hắn giọng hát lộ ra mấy phần khàn khàn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiết huyết âm vang. Đúng đúng đúng, đại soái. Lĩnh đội biết nghe lời phải, lập tức đổi giọng. Tựa hồ, hắn cu nở dê không muốn tại cái này bắc phòng nơi đắc tội Lục Hạnh Triều. Lao cha Lục Xuân có chút run rẩy thì thầm âm thanh, tại Khương Ly vang lên bên tai. Nàng nghe ra cất giấu trong đó đến kích động, khỏe mắt liếc qua đảo qua bên người thiếu niên tuấn Mỹ, đem hắn kích động mà áp chế cảm xúc, đều xem ở trong mắt. Tựa hồ là cảm nhận được nàng dò xét, Lục Xuân khỏe miệng giơ lên một vệt nụ cười khổ sở, nhẹ giọng giải thích. Ta đã nhiều năm không gặp lão cha. Hậu tấn triều bên trong có quy định, trông coi phòng ngự tướng sĩ, không được hoàng đế chiếu lệnh, là không thể tùy tiện rời đi trụ sở, trở về trong triều. Nếu có vi phạm, hết thể dựa theo phản quốc xử lý. Lục Hạnh Triều đóng quân Bắc phòng 20 năm, về nhà số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng khó trách Lục Xuân sẽ như thế phản ứng. Khương Ly trong mắt, trong nội tâm tỏ ra là đã hiểu. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới một mình tại Tô Nam điều dưỡng lục giới, hắn có phải hay không cũng có rất lâu không từng gặp phụ thân của mình, có lẽ là bởi vì cái này huynh đệ hai người nguyên nhân, Khương Ly đột nhiên đối dưới mũ giáp khuôn mặt tò mò. Thiên Tiêu quan sát đoàn bên trong, cơ hồ người người đều bị khiếp sợ Lục Hạnh Triều uy nghiêm phía dưới, lĩnh đội người cu nở dê treo lên nhún nhường dễ bảo bộ dáng, hướng hắn giới thiệu Thiên Tiêu quan sát đoàn đại thể tình huống. Bất quá, chỉ nói vài câu, Lục Hạnh Triều lại đột nhiên đưa tay, ngăn lại hắn lời kế tiếp. Tay hắn cầm dây cương, dùng ngựa tới gần một chu tờ vô hình khí thế áp bách, để thiên kiêu bọn họ dưới thân ngựa đều có chút sao động bất an. Hay đột nhiên, đi theo Lục Hạnh Triều mà đến một đội người, cùng kêu lên quát to một tiếng. Lập tức, những cái kia sao động bất an ngựa đều ngoan ngoan yên tĩnh lại. Cái này một màn kinh người, để thiên kiêu bọn họ kinh ngạc mà kinh ngạc. Cái kia lĩnh đội người thì nhìn chăm chú lên Lục Hạnh Triều bóng lưng, ánh mắt ảm đạm khó hiểu. Ta không quản các ngươi tại thượng đô lúc, có bao nhiêu danh khí. Càng không để ý tới thiên phú của các ngươi có bao kinh người. Tất nhiên đi vào trên chiến trường, các ngươi chính là ta hậu tấn triều chiến sĩ. Đương nhiên, các ngươi chỉ là quan sát đoàn. Ta sẽ không thật để các ngươi ra chiến trường. Nhưng là, các ngươi nếu là tại trong quân doanh, làm ra bất luận cái gì làm trái kỷ sự tình, ta cũng sẽ theo luật xử phạt, vô luận các ngươi là bối cảnh gì, ta đem đối xử như nhau, pháp bất dung tình. Lục Hạnh Triều lời nói này, để đám người cảm thấy, có một cái vô hình chát đao treo tại thiên kiêu bọn họ trên đỉnh đầu. Có chút tính tình so sánh sông thiên kiêu, vốn định phản bác vài câu, thế nhưng là vừa nhìn thấy những cái kia uy phong lẫm liệt quân đội, lại không có lực lượng. Khương Ly vẫn luôn rất tiến tĩnh. Thế nhưng là trong nội tâm, lại nhấc lên so nở dê lớn vô bờ. Cái này Lục Hạnh Triều luyện binh có thủ đoạn, quân đội hình dễ dàng, nhưng lại có thể để cho trong quân người, ý niệm thông suốt lại rất khó. Những binh lính này, nếu bàn về một mình thiên phú, sợ rằng không người là những này thiên kiêu đối thủ. Thế nhưng là, trên người bọn họ khí thế, lại đem những này thiên kiêu bọn họ trực tiếp nghiền ép. Không hiểu, nàng hơi chuyển mắt, trong đám người nhìn mình ca ca. Nàng biết rõ, lúc trước ca ca lý tưởng, trừ tiến vào Bạch Viên thư viện bên ngoài, chính là muốn thăng quân, đền đáp quốc gia. Nam Nhi tự nhiên máu vẩy chiến trường, bảo vệ quốc gia đây là Khương Hạo từng nói qua. Thời điểm đó hắn, hăng hái, bị Khương Lâm Phong dạy bảo đến Trung quân ái quốc. Bây giờ, Khương gia gặp biến cố về sau, sợ rằng hắn đối tham quân ý nghĩ, đã ma diệt đi. Khương Ly tùy tiện tìm được Khương Hạo, tấm kia cảnh diệp trên mặt, ý gì hãy nguyên bình tĩnh đến băng lãnh. Bất quá, trong ánh mắt của hắn, lại gợn sóng còn chưa ngừng diệt nhiệt huyết. Kia đôi chiến trường hào hùng, tựa hồ bị Lục Hạnh Triều kích động. Về doanh Lục Hạnh Triều ra lệnh một tiếng, ngàn người thiên kiêu đoàn đi theo phía sau, hướng phía bắc phòng quân doanh mà đi. Trên đường, Khương Ly thấp giọng hướng Lục Xuân hỏi thăm, ngươi vừa rồi vì cái gì không đứng ra đi? Lục Xuân lắc đầu cười khổ, ta cũng không muốn để lão cha biết rõ ta đến, có thế trong đám người xa xa liếc hắn một cái, ta liền vừa lòng thỏa ý. Khương Ly cười lạnh, đánh vỡ hắn loại này ảo tưởng, đi theo danh sách cũng sẽ đưa đến chỗ của hắn. Quả nhiên, Lục Xuân khỏe miệng hung hăng co lại, nhắm mắt nói, đến lúc đó lại nói. Khương Ly nguyên lai tưởng rằng, bọn họ sẽ bị đưa đến quân doanh phía sau, an bài doanh trướng nghỉ ngơi một ngày. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ còn chưa thấy quân doanh dáng dấp ra sao, liền được đưa tới tuyến ngoài cùng phòng tuyến trên tường thành. Leo lên tường thành, phải xuyên qua một mảng lớn thương binh doanh, khi thấy những cái kia gãy tay gãy chân, máu thịt bé bét, tiêu rên không chỉ thương binh lúc. Thật nhiều thiên kiêu bọn họ mặt đều biến xanh trắng một mảnh. Tứ bề báo hiệu bất ổn, khói đen cuồn cuộn, chém giết thanh âm, xuyên thấu qua tường thành mơ hồ truyền đến hòa bình cùng chiến tranh, chỉ ở cách nhau một bức tường. Cuối cùng, hơn ngàn thiên kiêu bọn họ bước lên tường vây, nhìn thấy tường vây bên ngoài chiến trường huyết nhục chém giết, hai quân chạm vào nhau, máu nhuộm cắt vàng hình ảnh lập tức ánh vào con mắt của bọn họ. Oanh chém giết hình ảnh, đánh thẳng vào Khương Ly giác quan. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn về phía hai quân đối chọi hình ảnh, trong lòng là rung động. Nàng cổ vũ quốc, tại Lâm Xuyên địa vị đặc thù, làm sao xuất hiện qua loại này đại quy mô chiến tranh tại như vậy một nháy mắt, nàng trong tim nhiệt huyết bị châm lửa.